Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 621, chương 627, năm đó chân tướng. Tại Trử Liên Y đáy lòng, nếu như nói trở lại nơi này, là hiểu một cái khúc mắc, mang Giang Triệt để tế điện phụ mẫu, là một cái tâm nguyện. Đại khái hôm nay cho Giang Triệt xem chính mình năm đó bộ dáng. Cũng giống như vậy, nếu không phải quân sinh trễ, ta sẽ không nhận thua. Giang Triệt không ngốc, tự nhiên đã nhìn ra. Ngả bài là tại đi cha mẹ của nàng trước mộ phần trên đường. Trử Liên Y Y nguyên mang theo cái kia đóa đầu màu đỏ hoa. Nàng ước chừng nghĩ tại, nhìn thấy, cha mẹ trước nắm sự tình đều nói rõ ràng. Cũng hoặc là, nói rõ sau nàng còn muốn lừa một chút ba ba mụ mụ. Ta không hối hận lúc ấy lưu tại Lâm Châu. Chấm ngoặc kép, trên sơn đạo, nàng đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Nói, một lần nữa, ta vẫn là chọn lưu lại. Nhưng người biết, ta kỳ thật vẫn luôn có chuẩn bị. Tựa như ta lúc đầu tại trên xe lửa nói với ngươi. Chúng ta không nói tương lai. Ngươi muốn hơi tốt với ta. Thế nhưng đừng quá tốt. Tựa hồ chỉ là trình bày, mà không cần đáp án. Trử Liên Y nghiêng đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Lại quay trở lại. Nói tiếp đi. 3 năm, rất dài cũng đầy đủ. Ta chỉ là không nghĩ tới. Thật đến làm quyết định thời điểm, sẽ như vậy khó. Kỳ thật ta đã kéo rất lâu. Sớm nên rời đi. Nàng cố gắng cười cười. Giống phát một cái thông chi nói. Cảm ơn ngươi theo ta trở về. Có ngươi cùng một chỗ. Ta thật không có cảm thấy rất thống khổ. Đã từng ta sợ hãi. Cho là mình sẽ. Thế nhưng hôm nay, ta kỳ thật rất bình tĩnh. Một hồi sẽ giúp ta cùng một chỗ dụ dỗ một chút ba ba mụ mụ. Được không? Sau đó trở về, ta thử lui về lúc trước người bạn kia vị trí. Nếu như làm không được, ta liền sẽ rời đi. Không tính dốc đứng trên sơn đạo. Trử Liên Y nói một đoạn như vậy lời nói. Nói xong nội tâm của nàng cảm xúc có chút phức tạp. Mà Giang Triệt không nói gì. Cuối cùng không chịu nổi. Trử Liên Y nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ý tứ ngươi dù sao cũng phải cho điểm phản ứng a. Nếu không hừ bài hát cho ngươi nghe, ngược lại cái này cũng không ai. Giang Triệt cười một thoáng, tiếp lấy cũng mặc kệ Trử Liên Y có đồng ý hay không, liền trực tiếp thấp giọng hừ hát lên. Ngươi theo ta đi vào ve hạ, vượt qua thành thị huyên náo, làm sao lại yêu hắn. Cũng quyết định cùng hắn về nhà, từ bỏ ta hết thảy không quan trọng giấy ngắn tình. Trường A, đạo không hết quá nhiều gợn sóng, chuyện xưa của ta vẫn là liên quan tới ngươi A. Đại khái coi như, có chút hát dân giao thiên phú. Ca khúc làn điệu cũng đơn giản. Giang Triệt nhẹ giọng hừ đến cái này dừng lại. Chỉ đem con mắt đứng ở Trử Liên Y trên mặt. Bài hát này từ Trử Liên Y trước đó nghe qua một câu. Nhưng lúc ấy cũng không biết nó là một ca khúc. Hiện tại đột nhiên nghe Giang Triệt ngâm nga, nghe thấy còn sót lại ca từ, để cho nàng có chút sợ run. Nguyên lai có bài hát này, ca từ có như vậy chuẩn xác. Lúc trước là nàng mù quáng quên đi tất cả lựa chọn lưu lại, mà bây giờ hắn nói chuyện xưa của ta vẫn là liên quan tới ngươi a. Ngoặc kép, ngươi đang chơi xấu. Giang Triệt, muốn là tiểu nữ hài sợ sẽ khóc. Trử Liên Y nhịn xuống cảm xúc, nói, thật xin lỗi, lần này ta không có những biện pháp khác, chỉ có thể chơi xấu. Giang Triệt không tránh né nói, ta nói không ai hiểu, nhưng sự thật chính là như vậy. Trử Liên Y, cái gì? Giang Triệt, một cặp cơm mối nối. Các nàng một cái là ta 19 tuổi gặp phải chân quý, không bỏ cùng may mắn. Trử Liên Y tiếp một câu, nói, ta biết, kỳ thật nàng lại làm sao có thể biết. Thế nhưng Giang Triệt cũng không cách nào nói rõ lý do. Hắn chỉ có thể nói tiếp. Một cái khác, nàng đại khái không hiểu ta thiếu niên lão thành. Kỳ thật tự nhận về mặt tâm cảnh còn lớn hơn nàng rất nhiều. Nghĩ đến chiếu cố nàng, lại kỳ thật tổng bị thông cảm, tha thứ cùng chiếu cố. Mỗi lần ở chung, luôn luôn cho ta bình tĩnh và mỹ hảo. Dùng một cái đối lập tối tăm thuyết minh, Giang Triệt kỳ thật đã đem chính mình bởi vì một thế trùng sinh mà lên hai phần thay đổi tâm cảnh. Cùng với này hai đoạn đạo không rõ tình cảm, bọn chúng nguồn gốc, đều nói với Chử Liên Y. Chử Liên Y lại thế nào thông minh cũng không có khả năng nghe hiểu sự tình ngọn nguồn. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nghe được một chút chân ý. Hắn vậy mà nói thẳng hai cái đều không bỏ được. Nhất thời tâm tình phức tạp, Chử Liên Y cắn răng nói. Vô sỉ, chấm ngoặc kép, còn có thể làm sao đâu. Chử Liên Y nhất thời luống cuống, đành phải trước quay người, hướng trên núi đi đến. Giang Triệt yên lặng đi theo. Kỳ thật, có lời này của ngươi, như vậy đủ rồi. Chử Liên Y đột nhiên nói xong câu này. Đứng lại, Chử cha Chử mẹ nó mộ phần vẫn còn ở đó. Chử Liên Y nói là bởi vì năm đó làm y sinh cha mẹ trong thôn kỳ thật đã cứu một số người. Chắc là trong đó một chút. Sau này y nguyên cảm niệm. Nàng đi đến trước mộ phần. Đứng một hồi lâu, mới mở miệng. Cha, mẹ, con gái tới thăm đám các người. Một mực nói rất nhiều lời nói. Chử Liên Y hô Giang Triệt đi qua. Kéo hắn tay. Nắm nước mắt thay đổi hơi có chút thẹn thùng nụ cười. Còn nói, hắn gọi Giang Triệt, đối với ta rất tốt. Chấm ngoặc kép, cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi. Hắn cũng không phải công tử bột. Thật, mẹ ngươi đừng ghét bỏ. Các ngươi nếu là có thể nói một chút. Cha, ngươi nhất định sẽ ưa thích hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt muốn mở miệng hứa hẹn. Bị Chử Liên Y dùng ánh mắt ngăn lại. Nàng không cho, đường xuống núi đi nửa trình. Giang Triệt rốt cục vẫn là nói trong lòng hoang mang. Nếu ba ba mụ mụ ban đầu ở trong thôn cũng không thiệt thòi. Còn đã cứu rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt một bên cẩn thận nhìn xem Chử Liên Y biểu lộ. Một bên nói, bọn hắn đã xảy ra chuyện gì a? Chử Liên Y trong ánh mắt lóe lên một vệt hoảng hốt. Ta cũng không hiểu, liền một ngày, ba ba bị gọi lên trong huyện thụ giáo dục. Làm tư tưởng hồi báo. Đã khuya còn chưa có trở lại. Mụ mụ nắm ta đặt ở cây ra cùng nhà bà nội. Đi tìm hắn. Cách ngày, bọn hắn nói cho ta biết. Nói hai người bọn họ đi đường ban đêm rơi xuống vách núi. Đến bây giờ, hai người bọn hắn tại trên hồ sơ đều còn không có ghi chép tử vong. Giang Triệt ngươi biết không? Ta lúc ấy không chỉ khổ sở, mà lại rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Nàng nói xong liền bắt đầu run rẩy, giống như 14 tuổi năm đó. Giang Triệt vội vàng vươn tay đem người ôm lấy. Bởi vì như thế, hai người đến cầy ra trong nhà lúc ăn cơm đã hơi trễ. Hai vị lão nhân còn đang chờ. Trên bàn có chén lớn dầu dội mặt. Giang Triệt ăn đến nhanh. Ăn xong lấy cớ rời đi một thoáng. Cầm 2000 khối, đặt ở lão nhân phòng bếp nắp nồi dưới. Dự định trước khi đi lại bàn giao. Lúc hắn trở lại, cầy ra cùng nãi nãi đang nói chuyện với Chử Liên Y. Liền năm nay năm tháng, đã tới một người, ngồi xe con tới, xem bộ dáng rất lão. Hỏi vị trí tìm tới trên núi. Liền đứng tại cha mẹ ngươi trước mộ phần. Lại là cười to, lại là khóc lớn, một hồi một cái dạng. Đối cái kia ngày vẫn là mưa to. Hắn liền đứng tại trong mưa. Chấm ngoặc kép, cầy ra một phen, trước một đoạn, Chử Liên Y còn tưởng rằng là Yến Kinh cái nào thúc bà A-di tìm tới. Thế nhưng sau khi nghe được nửa đoạn, liền cảm giác có chút không đúng. Bình thường người làm sao có thể đứng tại trong mưa vừa khóc lại cười đâu. Nàng đang muốn thử nghe ngóng người kia hình dạng. Lúc ấy đoàn người liền nói chuyện này kỳ quái. Người như bị chúng ta. Nãi nãi ở một bên mang theo một chút vọng ngữ quỷ thần lo lắng cùng hoàng. Hốt, thần thần bí bí nói. Kết quả quả nhiên, cái kia xe con rời núi thời điểm liền gặp lún. Toàn bộ chôn ở đất đá dưới đáy. Nông thôn lão thái thái chăm lo tình làm tà sự tình giảng. Giang Triệt nghe, trong lòng tự nhủ. Cho nên, vận khí của ta rãnh kỳ thật đầu năm liền bạo điệu. Nội tâm của hắn phán đoán. Người kia rất có thể liền là kẻ cầm đầu. Chử Liên Y nội tâm cũng giống như vậy ý nghĩ. Cầy ra hai vợ chồng biết chỉ những thứ này. Giang Triệt cùng Chử Liên Y hai người ăn cơm xong liền trở về trong huyện. cách ngày trực tiếp tìm tới chỗ bộ phận hỏi thăm. Còn tốt việc này làm trọng đại chuyện ngoài ý muốn. Có hồ sơ, nhân viên công tác nắm tên báo lúc đi ra. Chử Liên Y giật mình. Giang Triệt vịn nàng đi ra ngoài. Thế nào? Hắn là, chấm ngoặc kép, mẹ ta năm đó đạo sư, cũng là trường học lãnh đạo. Chử Liên Y suy nghĩ một chút, nói, khó trách ba ba mụ mụ của ta sẽ bị người theo bảo hộ trên danh sách lấy xuống. Một cái dụng tâm, vun trồng đệ tử đạo sư, vì sao lại làm như thế? Vì sao lại ở phía sau đến? Tại trong mưa lại là khóc lớn, lại là cười to, Giang Triệt đại khái có thể đoán được. Thời điểm đó lão sư học sinh đại khái tuổi tác chênh lệch không nhất định bao lớn. Vị kia, hoặc cũng chưa chắc đã từng nói ra miệng, hoặc cũng không phải một lòng nghĩ đưa người vào chỗ chết. Chỉ là một trận nội tâm tra tấn cùng thống khổ, khiến cho hắn lựa chọn như thế âm u trả thù. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.